Chương 331, thượng tiên đều tới. A, à, đều tới sao? Lục Xuyên nhẹ giọng cười một tiếng, đem trong tay hai người để xuống. Các ngươi đến một lần kế hoạch của ta liền thành công tám thành. Mộc Tra cầm song kiếm tại hắn cánh phải, lạnh giọng nói, đối ngươi thứ bại hoại như vậy, sư môn đích thực rất nhân từ, như thế làm ác, hôm nay chúng ta trước hết phế bỏ ngươi. Ba người hiện lên tam giác chi thế tướng Lục Xuyên vây ở trung ương. Na Tra phía trước, hai người tại trái phải. Nhân từ. Ha ha ha, tốt a. Lục Xuyên cất tiếng cười to nói, có lẽ trong chúng ta có người đối cái từ này lý giải có sai đi. Lục Xuyên, ta biết ngươi lợi hại, còn có toàn tâm đinh, nhưng ba người chúng ta liên thủ, ngươi là tuyệt không phần thắng. Hoàng Thiên Hóa nói ra, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, chúng ta chỉ phế ngươi tu vi, ta cam đoan hội lưu ngươi một cái mạng, không nhường bất luận cái gì người động tới ngươi một sợi lông. Nói hắn lật tay biến ra một cái hoa lam, tản ra oánh oánh bảo quang, treo ở ngọc kỳ lân một cái sừng bên trên. Tiếp lấy hai tay đề chù y bạc. Nhìn thấy lãng hoa, Lục Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhớ kỹ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân có một chuyên thu ám khí lãng hoa, chẳng lẽ? Ha ha ha, Hoàng Thiên Hóa, ngươi lưu mệnh của ta chỉ là muốn biết thân thế của ngươi a. Lục Xuyên cười to nói, có thế ta lại không nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, nếu là ta chết đi ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết thân thế của ngươi, ngươi là ai, phụ mẫu là ai. Trước đùa tiểu tử này chơi một chút. Lời này quả nhiên có hiệu quả, nghe xong hắn nghe được lời này, Hoàng Thiên Hóa lập tức mặt lộ vẻ chần chờ. Mộc Tra thấy một lần tranh thủ thời gian nói ra, Thiên Hóa, đừng nghe hắn nói bậy, có lẽ hắn là lừa gạt ngươi, người này quỷ kế đa đoan, xảo trá như hồ, mặc kệ như thế nào trước bắt giữ hắn lại nói. Lừa gạt. Lục Xuyên cười lạnh, Hoàng Thiên Hóa, nếu như ta không có tính sai, ngươi năm nay hẳn là 17 tuổi, đúng hay không? Hoàng Thiên Hóa thần sắc chấn động, bỗng nhiên lắc đầu lẩm bẩm nói, không, không đúng, đây là ngươi đêm hôm đó từ ta trong miệng bộ đi. Ta ngày đó chỉ là hỏi trong nhà người người nào, ngươi nói ngươi là cô nhi. 3 tuổi lên núi tu hành. Lục Xuyên khinh thường nói, ngươi tự suy nghĩ một chút có thể nói qua một câu ngươi khi nào ra đời nói. Hoàng Thiên Hóa bị lời nói này tâm thần đại loạn, thần sắc kinh nghi. Lục Xuyên ngươi. Ta giết ngươi. Mộc Tra giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Dăm ba câu liền cho rơi đài một cái chiến lực, hắn hiện tại khác không muốn. Thật muốn rút nát Lục Xuyên cái miệng đó a. À. Lục Xuyên thở dài nói, hiện tại đến phiên hai huynh đệ các ngươi, nói đi. Quần ẩu vẫn là đơn đấu. Mộc Tra sững sờ, nói, có ý tứ gì? Lục Xuyên cười nhìn về phía Na Tra. Hắn biết rõ coi như Mộc Tra nghe không hiểu cái này hai từ, Na Tra cũng có thể nghe hiểu, năm đó hắn nói với Na Tra qua. Na Tra đối Mộc Tra giải thích một chút, lạnh lùng nói ra, đối phó ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, chúng ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa, quần ẩu, nhị ca, cùng tiến lên. Tốt. Mộc Tra đáp ứng, hai huynh đệ ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị động thủ. Ba ba. Lục Xuyên cười phủi tay, nói, đây chính là các ngươi nói, ân, đến cùng là người trẻ tuổi, ta thật bội phục dũng khí của các ngươi. Nói xong đưa tay chỉ lên trời một chỉ, bắn ra một vệt sáng bay lên không trung nổ tung, hình thành một cái lục chữ. Oanh! Tín hiệu vừa ra, bốn đạo uyển như thần ma như vậy thân ảnh, mang theo khí tức kinh khủng từ hoang dã bốn tòa trên núi nhỏ vọt lên. Chỉ gặp một người cầm trường kiếm, một người ôm tỳ bà, một người cầm ô lớn, một người chơi chồn, xuất hiện. Ma gia tứ tướng không phải tại. Mộc Tra sắc mặt lần này hãi nhiên đại biến, có chút tái nhợt, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhớ lại, đêm nay bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Lục Xuyên trên thân. Lại thêm bóng đêm không rõ, cho nên bọn hắn không thấy rõ thương quân trong đại doanh có cái gì người. Một sát na, trong đầu của hắn chỉ còn lại có hai chữ. Cạm bẫy. Xa xa Khổng Tuyên lắc đầu, chơi mưu kế bọn hắn cùng Lục Xuyên căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, cái này còn thế nào chơi? Lục Xuyên lạnh lùng nói, hiện tại đã biết rõ sao? Các ngươi trúng kế. Đây chính là hắn kế hoạch. Trước phái người ở đây thiết hạ mai phục, lại mượn nhờ trời muộn chi tiện lợi đi công thành. Trên thực tế công thành là giả, bắt người là thật, bắt một hai cái, lại đem còn lại mấy người toàn bộ dẫn tới đây. Lại dùng bọn hắn dẫn tới càng lớn con mồi, ách, nói con mồi cũng không đúng, bởi vì hắn bắt không được, cũng không dám cầm xuống. Thập nhị kim tiên, kia là hắn phân tích ra nguyên thủy ranh giới cuối cùng. Ngươi nói cái này muốn đánh không lại còn tốt, coi như đánh thắng được, như tam tiêu bình thường động cũng không phải không may sao. Nói tóm lại, kế hoạch của hắn liền là đem những này đại lão hổ dẫn xuất núi, để bọn hắn trước phạm quy, để tam hoàng chí ít trung lập. Dạng này hắn cũng có thể để Văn Trọng cùng sư phụ hắn vãn lai mời đạo hữu. Khi lấy được Khổng Tuyên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn tại hắn phủ thượng dừng lại trọn vẹn 10 ngày. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn liền là tại cấu tứ kế hoạch này, tranh thủ đem tất cả chi tiết đều cân nhắc đi vào, để tránh xuất hiện chỗ sơ xuất hại chính mình cùng Khổng Tuyên. Chớ nhìn hắn vừa rồi đem Dương Tiễn một chiêu chế phục. Nhưng trên thực tế một màn này hắn tại Khổng Tuyên phủ thượng, trong đầu trọn vẹn diễn luyện qua mấy trăm lần. Thành công như thế nào, nếu là thất bại lại hội thế nào? Năm cá nhân, hắn muốn từ đó bắt hai cái là ngẫu nhiên, cho nên khả năng có 10 loại, hắn lại muốn phân biệt nghĩ ra đối giao bọn hắn biện pháp. Không thể nghi ngờ hắn là không muốn ra tay với Dương Tiễn, nhưng có thế một chiêu chế địch, nói rõ hắn cũng đem loại tình huống này suy tính đi vào. Lục Xuyên nhìn xem hôn mê Dương Tiễn. Bất quá gõ tương lai đại danh đỉnh đỉnh thiên giới chiến thần một hắc chuyên, hắn có hay không có thể thổi mấy thập niên. Oanh! Ma gia tứ tướng giáng lâm, nhanh chân tới gần, tướng Hoàng Thiên Hóa ba người vây quanh ở trung ương. Lục Xuyên trên thân dâng lên thanh quang, lại lần nữa thi triển vừa rồi thân pháp, đã từ ba người đang bao vây chui ra ngoài. Chết trận! Ma Lễ Thanh khẽ quát một tiếng, bấm niệm pháp quyết niệm chú trong tay Thanh Vân kiếm bay ra. Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Hải cũng giống như hắn, bấm niệm pháp quyết niệm chú, tế ra pháp khí chiếm cứ tam giác, phun tỏa hào quang hình thành một cái trận pháp. Bọn hắn pháp khí vì dị nhân truyền lại, uy lực to lớn, có thể khống chế địa phong thủy hỏa, lại có thế nguyên bộ bày ra một tòa trận pháp. Hoàng Thiên Hóa gọi nói, nhanh lao ra. Lái Ngọc Kỳ Lân, băng băng mà tới, vung lên song chùy đập tới, có thế trận pháp màn sáng như bọt biển bình thường lại gãy trở về. Mộc Tra, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, hết hy vọng đi, các ngươi chạy không được. Lục Xuyên nói ra kinh điển nhân vật phản diện mà nói, từng. Ngày này sang năm liền ngày dỗ của các ngươi, động thủ, trấn áp bọn hắn. Ầm ầm. Trên trời tiếng sấm càng vang lên, thiên địa càng mờ tối. Ngược lại là mau lại đây a các ngươi. Lục Xuyên im lặng cực kỳ, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, có thế các ngươi lại không đến ta thật điên không nổi nữa. Đúng. Ma Lễ Thanh ba người bấm niệm pháp quyết. Ba kiện pháp khí hình thành màn sáng một chút xíu rơi xuống, Na Tra ba người đánh ra pháp lực tiến hành đối kháng. Cẩn thận, bọn hắn đã đến. Bỗng nhiên Khổng Tuyên cho hắn truyền âm, đồng thời từ trên nhánh cây ngồi dậy ngẩng đầu nhìn trên trời. Trên bầu trời. Lúc này xác thực nhiều năm cái đạo nhân, chính là mấy người kia sư phụ, Ngọc Hư 12 thượng tiên bên trong Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Cổ Hiền chân nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức chân quân. Bọn hắn bản tại động phủ, nhưng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Tiếp lấy tính tới đệ tử gặp nạn liền vội vàng chạy đến. Đại kiếp bên trong thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, nếu không phải tâm huyết dâng trào, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn có thế trước tiên phát hiện. Chưa từng nghĩ tới về sau, ở chỗ này một chút sư huynh đệ năm người tất cả đều tề tựu. Dương Tiễn. Đang muốn hàn huyên vài câu, bỗng nhiên Ngọc Đỉnh quét tới mặt đất Dương Tiễn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền muốn hướng phía dưới giá vân mà tới. Chờ một chút. Thanh Hư Đạo Đức chân quân ngăn lại, sắc mặt trịnh trọng nói, sư huynh chớ có quên tam hoàng lập ước hẹn. Sự tất tòng quyền, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đồ đệ mà thấy chết không cứu? Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh lùng hỏi ngược lại, trong mấy người này liền hắn đồ đệ tổn thương nặng nhất, nếu là lại không quản có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Hư Đạo Đức chân quân nghe xong đành phải thở dài tránh ra. Ngọc Đỉnh chân nhân bay lượn mà ra. Kim Tra. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cũng động thân. Năm người đệ tử bên trong, liền hai người bọn họ đệ tử tổn thương nặng nhất. Còn lại ba người xem xét đồ đệ tình cảnh không ổn, bên dưới cũng không lo được ôn chuyện, tề cùng lên đường. Ngũ đạo trưởng cầu vòng tựa như lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm đột nhiên rơi xuống đất. Chỉ chớp mắt, giữa sân đã nhiều năm cái thanh vật đạo nhân, hoặc nhìn 40-50 tuổi trên dưới, mang theo một cổ cùng trần thế không hợp nhau khí tức. Sư phụ! Đại trận bên trong Na Tra mấy người mừng rỡ kêu lên. Năm người này bên trong, Lục Xuyên chỉ nhận được một cái chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, về phần mấy người khác hắn không biết cái nào. Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh chân nhân mắt nhìn Lục Xuyên về sau, trực tiếp triệu trận pháp mà đi, đi qua chân sau hạ nhẹ nhàng dẫm một cái, ma gia tứ tướng trận pháp liền ầm vang phá vỡ. Mấy món pháp khí rơi vào trên mặt đất. Phốc. Ma gia tứ tướng tại chỗ thổ huyết, lão đảo rút lui, thần sắc hải nhiên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với mấy người kia đến bọn hắn là không biết. Bọn hắn rất khiếp sợ, mấy cái này đạo nhân đến cùng cái gì đường đi, cư nhiên như thế cường đại, chỉ là một cước. Lục Xuyên cũng không nói gì. Chỉ là khoát tay tướng bốn người bọn họ gọi tới bên người, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Năm cái thái ất cảnh thượng tiên đồng loạt giáng lâm, trong sân thế cục lập tức liền xoay chuyển lại. PS, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hôm nay là gần nửa cái tháng đi ngủ sớm nhất một hồi, ngủ ngon. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 332, cái xen vào chuyện bao đồng người. Sư phụ, các ngươi sao lại tới đây? Na Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa đại hỉ vọt tới nhà mình sư phụ thân vừa cười nói. Cũng là như thế mới khiến cho Lục Xuyên phân biệt ra được Cổ Hiền, Thái Ất, cùng Thanh Hư Đạo Đức chân quân ba người thân phận. Về phần còn lại hai vị, một cái Ngọc Đỉnh chân nhân, thừa vị kế tiếp cũng chỉ có thể là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Ngọc Hư 12 thượng tiên lấy bái sư lần lượt vì bài bối. Hôm nay tới năm người này bên trong, Thái Ất xếp hạng thứ 5, Văn Thù xếp hạng thứ 7, Cổ Hiền bài thứ 8, Ngọc Đỉnh thứ 10, Thanh Hư vì thập nhị tiên chi mạc. Thật nặng tổn thương. Văn Thù quản pháp Thiên Tôn đi vào kim tra bên người, nhìn thấy trên thân đen xì che kín đốt bị thương đệ tử cũng không nhịn được nheo mắt, tranh thủ thời gian đút vào một hạt linh đan. Kim tra xác thực tổn thương không nhẹ. Lục Xuyên lúc đầu dự định chỉ dùng dung diễn kiếp 7 phần lực, như thế liền đủ để đánh bại kim tra tiến hành kế hoạch. Có thế hắn bị chọc giận phía sau trực tiếp dùng 10 phần lực, nếu không phải Dương Tiễn lấy thiên nhãn ngăn lại nửa chiêu lời nói, kim tra lần này không chết cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Đương nhiên như hắn thật giết kim tra, vậy hắn Văn Thù quản pháp Thiên Tôn tất giết hắn không thể nghi ngờ. Đây cũng là Dương Tiễn vì cái gì nói kim tra như chết rồi, hắn Lục Xuyên cũng sẽ chết, liền thân công báo tới đều không giữ được nguyên nhân. Dương Tiễn đối với cái này thấy rất thấu triệt, chỉ là lần này có điểm xin lỗi hắn. Tuy rằng Lục Xuyên trong miệng nói hắn không thẹn với lương tâm, nhưng thế sự biến ảo nào có nhiều như vậy không thẹn với lương tâm. Hắn đối Dương Tiễn hổ thẹn ý, nhưng tuyệt không hối hận làm như thế. Về phần cái này về sau Dương Tiễn cùng hắn như na tra bình thường cắt đứt đoạn giao cũng tốt, miễn cho riêng phần mình khó xử. Bây giờ bọn hắn vị trí lập trường khác biệt, bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, như vậy tình nghĩa từ xưa lưỡng nan toàn, lại không giải quyết sẽ chỉ trở thành riêng phần mình gánh vác. Dương Tiễn, ngươi thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân đỡ dậy trên mặt đất hôn mê Dương Tiễn, nhìn thấy ngực thương thế ánh mắt giật mình, toàn tâm đinh. Nói bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Hư Đạo Đức chân quân, đây là pháp bảo của hắn. Này bảo phát ra xuyên tim hẳn phải chết, bọn hắn đối sư huynh đệ thủ đoạn cũng đều hiểu rõ một hai. Trị toàn tâm đinh thuốc đâu? Còn không tranh thủ thời gian đưa đi. Thanh Hư tranh thủ thời gian nói với Hoàng Thiên Hóa, Ngọc Đỉnh ánh mắt để hắn trong lòng căng thẳng. Hắn nhưng là biết rõ Ngọc Đỉnh sư huynh đối hắn cái kia đồ đệ có nhiều bảo bối gấp, Ngọc Đỉnh tính cách có chút lãnh đạm, không nói nhiều, nhưng hắn cũng cực kỳ bảo vệ đồ đệ. Chỉ là không giống Thái Ất như vậy quá yêu chiều. Hoàng Thiên Hóa lấy lại tinh thần, mau từ Ngọc Sừng Kỳ Lân bên trên lãng hoa bên trong lấy ra hồ lô đổ một hạt đan dược đi ra, cho Ngọc Đỉnh chân nhân đưa quá khứ cho Dương Tiễn ăn vào. Toàn tâm đinh cùng vật gì khác biệt, tạo thành tổn thương chỉ có chuyên môn luyện chế đan dược mới có thể trị liệu hữu hiệu, nếu không thì rất khó khỏi hẳn. Ma Lễ Thọ bả vai tổn thương cho tới bây giờ qua lâu như vậy còn không có hoàn toàn tốt. Thanh Hư Đạo Đức chân quân hít vào một hơi tỉnh táo lại, hỏi, Thiên Hóa, đây là có chuyện gì, Dương Tiễn làm sao lại bị toàn tâm đinh gây thương tích? Ngọc Đỉnh chân nhân cũng lạnh lùng nhìn lại. Hoàng Thiên Hóa đành phải tướng toàn tâm đinh bị Lục Xuyên lừa gạt đi, hôm nay lại là thế nào đã thương kim tra Dương Tiễn giảng lược nói một phen. Lục Xuyên, Thái Ất, Văn Thù bọn người nhìn chăm chú một cái, hiện lên một tia nghi hoặc, nói, Lục Xuyên là người phương nào? Nuôi qua một bên Lục Xuyên năm người trực tiếp bị mấy người xem nhẹ, phản phất không có bất kỳ tồn tại cảm. Chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân, nghe vậy ánh mắt như hai thanh lợi kiếm bình thường bắn về phía Lục Xuyên, mang theo khiếp sợ một chút xíu đứng lên. Liền là hắn cái này ta xiển giáo bại hoại. Một ra đưa tay chỉ hướng Lục Xuyên, lớn tiếng nói, mấy vị sư bá sư thúc, liền là hắn đã thương ta đại ca, lại dùng toàn tâm đinh đã thương sư huynh. Một ra vừa thốt lên xong, bên cạnh Hoàng Thiên Hóa lập tức đáy mắt hiện lên một tia cấp sắc. Lục Xuyên hôm nay làm hắn bị thương nặng hai vị sư bá đệ tử đắc ý, nếu là rơi trong tay bọn hắn, làm sao có thể còn có mệnh tại. Nếu là Lục Xuyên chết rồi, thân thế của hắn chẳng phải thật không ai biết sao. Thế nhưng là giờ phút này bên trong nào có hắn nói chuyện phần, Hoàng Thiên Hóa tâm lạnh một nửa. Mấy người theo một ra tay đánh giá Lục Xuyên một cái, trao đổi một cái ánh mắt, Thái Ất kinh nghi nói, người trẻ tuổi này hẳn là cũng là ta xiển giáo người. Một ra cười lạnh nói, không sai, sư bá, bất quá trước kia là bây giờ không phải là, hắn liền là trước đây ít năm bị sư tổ trục xuất sư môn thân công báo đệ tử. Thân công báo. Thái Ất bọn người lại liếc nhìn nhau, biểu lộ cùng ánh mắt một chút trở nên có chút vi diệu. Ngọc Đỉnh chân nhân buông xuống Dương Tiễn, hướng phía Lục Xuyên từng bước một đi tới. Quân sư. Ma gia tứ tướng che ngực, tất cả đều bị thương, nhìn thấy người đạo nhân này triệu Lục Xuyên đi tới sắc mặt đại biến lấy vội kêu lên. Người đạo nhân này thâm bất khả trắc, bọn hắn võ đạo tiên thiên tu vi tăng thêm pháp bảo, thế mà không chịu nổi một kích bị hắn phá mất, đạo nhân này chi khủng bố viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Huynh đệ bọn họ bốn người đã tính nhân gian tuyệt đỉnh chiến lực, có thể coi là liên thủ tại người đạo nhân này trong tay lại không chịu nổi một kích, đây là cho tới bây giờ không có sự tình. Hôm nay bọn hắn cùng quân sư thiết hạ một cái bẫy, nghĩ muốn đối phó cái này năm tiểu cường, không nghĩ tới chọc tới năm lão quái vật. Bốn huynh đệ tâm quả thực lạnh thấu. Không có việc gì. Lục Xuyên bình tĩnh hai tay vừa nhất trấn an hạ bốn người, nhìn xem đi tới Ngọc Đỉnh tiến lên một bước, gặp qua Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm hắn, thần sắc hờ hững nói, Dương Tiễn là ngươi đã thương. Lục Xuyên gật đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh lùng nói, vì cái gì? Nói bỗng nhiên đưa tay một căn ngón trỏ sáng lên, nở rộ thần quang chói mắt, hướng về Lục Xuyên ngực điểm tới. Động tác của hắn ở trong mắt Lục Xuyên rất chậm, tựa như người bình thường tùy tiện điểm ra đồng dạng, thế nhưng là Lục Xuyên sắc mặt trợn nhìn, hắn phát hiện chính mình làm sao cũng không động được, liền lui về sau ra một bước cũng không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn căn này như trường thương như vậy đầu ngón tay rơi xuống đâm về bộ ngực của hắn. Căn này đầu ngón tay tại trước ngực hắn một tấc chỗ ngừng lại. Lục Xuyên sắc mặt trắng bệch. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn chằm chằm hắn, lại đánh giá cái này từng tại bọn họ hạ ở qua thật lâu người trẻ tuổi một lần, cuối cùng thở dài để tay xuống. Ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Ngọc Đỉnh lắc đầu sau đó xoay người rời đi. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, cúi người hành lễ, đúng. Ngọc Hư 12 thượng tiên, hắn trước đó tiếp xúc qua cũng chỉ có Ngọc Đỉnh một người. Tuy rằng nói không phải rất nhiều, nhưng năm đó hắn Lục Xuyên tại Ngọc Tuyền Sơn thời điểm lại đối với hắn cực kỳ chiếu cố, cũng tận tâm tận lực dạy hắn Đông Tây, cùng Dương Tiễn đối xử như nhau không có thấy ngoài. Ngọc Đỉnh Chân Nhân dù xếp hạng thứ 10, nhưng đạo pháp cùng thần thông lại cũng không kém, có thể dạy dỗ Dương Tiễn cái này đời thứ 3 đệ nhất nhân, bản lĩnh có thế nhỏ. Chỉ là hắn tương đối là ít nổi danh mà thôi, nguyên lai phong thần bên trong hắn ra sân số lần ít, nhưng cũng là rất có mưu trí cao nhân, cũng không giống Thái Ất Chân Nhân như vậy vênh váo hung hăng rõ ràng không nói đạo lý. Vừa rồi điểm ra cái kia một chỉ, nói rõ Ngọc Đỉnh Chân Nhân là thật sự tức giận, nói thật, Lục Xuyên lúc ấy tâm đều lạnh, đầu óc trống rỗng. Thật không nghĩ đến cuối cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn là dừng tay. Bất quá bây giờ Lục Đại Nhân một điểm mà cũng không vui. Đại ca ngươi chạy đi đâu? Lúc đầu bình tĩnh Lục Đại Nhân tay chân cũng có chút phát lạnh, đại ca ngươi có biết tiểu đệ hiện ở trong lòng suy nghĩ nhiều ngươi a? Hắn hôm nay dám làm như thế liền là có Khổng Tuyên làm lực lượng, thế nhưng là ngươi cái chết Khổng Tước vừa rồi vì cái gì không ra, lão đệ ngươi ta hơi kém hù chết biết rõ không? Ngô! Lúc này Dương Tiễn kêu lên một tiếng đau đớn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vội vàng tới đỡ lên nói, Dương Tiễn, Dương Tiễn, ngươi thế nào? Ngọc Đỉnh đi. Có thể để Lục Đại Nhân gia đầu tê dại là Văn Thù Quản Pháp Thiên Tôn tại cho Kim Tra đúc linh đan về sau, đứng lên hướng hắn đi tới, mặt không biểu tình. Bên cạnh thời điểm ra đi lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiển hiện một cái nhỏ kim cây cột, thượng trung hạ cắt phủ lấy một cái vòng vàng, dưới cây cột đầu có một đóa kim liên đường vân. Động Long Thung. Lục Xuyên nheo mắt, đây chính là Văn Thù Quản Pháp Thiên Tôn giữ nhà pháp bảo, một khi tế ra rơi xuống, ba cái kia hoàng nghi hướng cổ, trên lưng, hai chân một bộ, đem người bọc tại trên cây cột không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn cổ đợi giết. Lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong, còn dùng pháp bảo, ngươi. Ngươi cái góp không muốn mặc. Lục Xuyên dưới chân không tự giác lui một bước, gượng cười nói, thượng tiên, ta có chuyện hảo hảo nói. Nhiễm Pháp Thiên Tôn đi tới, trên mặt không có một tia biểu lộ, không nói hai lời tế ra Độn Long Thung bay vào trên không, kim quang hừng hực, bỗng nhiên biến lớn, hướng về Lục Xuyên bộ xuống dưới. Lục Xuyên trên thân dâng lên một mảnh thanh quang, thi triển thân pháp, tiến hành tránh né nhưng sắc mặt triệt để đen. Ngọc Hư thập nhị tiên, tính cách cũng đều có khác biệt, đã có trọng tình nghĩa mấy vị, cũng có người hung ác không nói nhiều mấy vị. Rất không khéo chính là hắn trước mắt cái này một vị thuộc về cái sau. Khổng Tuyên ngươi cái hố so, ngươi tính là gì vương giả, tìm ngươi đương đồng đội thật sự là ta. Sư bá chờ một chút. Dương Tiễn mở mắt ra phía sau vừa vặn thấy cảnh này. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia Độn Long Thung kim quang đại thịnh rơi tướng xuống tới liền muốn tướng Lục Xuyên bao lấy. Lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo ngũ sắc thần quang lượn lờ bóng người bỗng nhiên rơi xuống đất, xuất hiện tại Lục Xuyên bên người, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời kim quang đại thịnh như một phần mặt trời chói chang như vậy rơi xuống Độn Long Thung. Điêu trùng tiểu kỷ. Chỉ gặp hắn cao giọng cười to, hai tay mở ra, trên thân ngũ sắc thần quang đột nhiên vọt lên, hừng hực ngút trời, tràn cảnh hải nhiên, tựa như tướng nơi đây hóa thành một mảnh ngũ sắc đại dương mênh mông. Động Long Thung rơi xuống giống như Thái Dương rơi vào trong biển bình thường, liền đóa nhỏ bọc nước đều không có tóe lên liền biến mất không còn tăm tích. Hai tay hợp lại, ngũ sắc thần quang rơi xuống, lượn lờ tại người này trên dưới quanh người. Chỉ thấy người này thân mang thanh bào, dáng người vĩ ngạn, mang trên mặt hé mở ngọn lửa mặt nạ, chỉ lộ ra miệng cùng một đôi thần quang sáng láng con mắt. Rốt cuộc đã đến. Lục Đại Nhân lau mồ hôi trên đầu, cái này tiện nghi đại ca tới thật sự là không thể lại kịp thời. Hắn dám cam đoan nếu là Khổng Tuyên muộn bên trên một hơi, hắn liền không phải trúng cái này Độn Long Thung chiêu không thể. Mất pháp bảo Nhiễm Pháp Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa kinh vừa sợ, quát, ta Độn Long Thung. Ngươi là ai? Oanh! Nói xong vẻ mặt nghiêm túc, trên thân như vực sâu biển lớn Thái Ất cảnh thượng tiên khí tức như sóng to gió lớn trút xuống ra ngoài. Khổng Tuyên cười nhạt nói, lấy các hạ như thế siêu tuyệt tu vi đối phó một cái nho nhỏ vãn bối, còn muốn dùng pháp bảo, thật là khiến người nhìn không được. Nói xong lắc đầu. Nhiễm Pháp Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Khổng Tuyên bước về phía trước một bước, thể nội kinh khủng tu vi ầm vang bộc phát, phô thiên cái địa, càn quét bát phương, trong nháy mắt để ngũ đại thượng tiên sắc mặt cùng nhau đại biến. Một cái xen vào chuyện bao đồng người. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 333, Khổng Tuyên thực lực. Đăng đăng đăng. Không thể không nói Khổng Tuyên rất cường đại, chỉ là một lần khí thế bên trên bộc phát, mang theo ba động liền vén văn thù quản pháp thiên tôn dưới chân liền lùi lại ba bước. Ngươi! Nhiễm pháp thiên tôn quát khẽ, mang theo buồn bực xấu hổ, có chút nóng bỏng. Trước đoạt bảo vật của hắn không nói, phía sau rõ ràng muốn xen vào cái này nhàn sự cùng hắn đối nghịch, còn như thế xem hắn vì không có gì, trực tiếp cho hắn dạng này một hạ mã uy. Hắn là ai? Ngọc Hư 12 thượng tiên một trong, thanh danh hiển hách, vì đời thứ hai bên trong có tên có tuổi nhân vật. Trong tam giới, ai thấy hắn không được tất cung tất kính hành lễ, làm sao từng nhận qua loại khuất nhục này? Cái này giống có ít người bị nâng quá cao, liền sẽ đem cái này đương nhiên một loại đương nhiên, thế nhưng là ngày nào muốn là có người bất kính, tự nhiên sẽ để hắn cực kỳ bất mãn. Có thế hôm nay, Khổng Tuyên không phải bất kính mà là miệt thị. Cho dù là tại đồng môn sư huynh đệ trước đó, đây càng để hắn cảm giác tốt thật mất mặt, thẹn quá hóa giận. Lúc này, Thái Ất chân nhân ba cái tại bên cạnh nhìn chăm chú một cái, nhìn thấy đồng môn bị nhục phía sau cũng cùng nhau động, thân hình bay lượn tiến lên, cùng Nhiễm Pháp Thiên Tôn đặt song song. Thái Ất chân nhân cau mày nói, các hạ làm nhục ta như vậy sư đệ, có phải hay không quá không đem chúng ta Ngọc Hư thập nhị tiên không để trong mắt rồi. Lời này bên trong ý cảnh cáo rõ ràng, đến một lần chỉ ra bọn hắn là xiển giáo môn nhân, thứ hai dùng cái này để Khổng Tuyên biết khó mà lui không nên nhúng tay. Ồ, muốn dùng xiển giáo tên tuổi tới dọa ta. Khổng Tuyên cười nói, bản tọa chỉ là không quen nhìn các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ bộ dáng, đi ra điều giải một chút, dù sao oan gia nên giải không nên kết mà. Phổ Hiền chân nhân gặp Khổng Tuyên nói có chút mềm nhũng, cười lạnh một tiếng nói, chuyện của chúng ta, không cần ngươi điều giải. Vậy liền không có biện pháp. Khổng Tuyên đứng chắp tay, lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt một chút trở nên lăng lệ, ngạo nghễ nói, vậy các ngươi năm người cùng lên đi, Ngọc Hư 12 thượng tiên, đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút. Ngươi! Năm người toàn bộ kinh sợ hết sức, không nghĩ tới nói đều nói tại mức này. Xiển dạy bọn họ đều dời ra ngoài, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ bất vi sở động. Thái Ất chân nhân hít một hơi thật sâu phía sau chắp tay nói, đạo huynh, vậy chúng ta liền đắc tội. Khổng Tuyên lắc đầu thở dài, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Oanh! Ngũ đại thượng tiên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát cơ tất hiện, siêu tuyệt tu vi ầm vang bộc phát, khí thế như bài sơn đảo hải áp hướng về phía Khổng Tuyên. Đã như vậy, vậy bọn hắn trước hết chém rụng cái này chạy ra tới lo chuyện bao đồng gia hỏa, mở một người sát giới lại nói. Hôm nay chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân không muốn hạ sát thủ, thế nhưng là văn thù quản pháp thiên tôn lại không nghĩ buông tha Lục Xuyên. Hắn muốn cầm giết Lục Xuyên mở kỳ sát giới. Bọn hắn phạm vào sát giới, trước giết một người liền sẽ mở sát giới, nguyên si thần bên trong Thái Ất chân nhân giết Thạch Cơ mở chính mình sát giới, Nhiễm Pháp thiên tôn dùng Độn Long Thung bắt giữ Vương Ma, để Kim Tra giết chết mở sát giới. Thế nhưng là lần này Vương Ma bọn người vì xuất hiện, hắn đến bây giờ còn không có cơ hội phá giới. Hôm nay thật vất vả gặp được, muốn cầm Lục Xuyên khai sát giới. Kết quả lại chạy ra ngoài một cái pha trộn sự tình, vậy liền liền hắn cùng một chỗ cũng chém. Đến hay lắm. Khổng Tuyên đồng thời không sợ sợ, ngược lại ngẩng đầu cười to, tóc đen phất phới, thân hình vĩ ngạn, lập tại nguyên chỗ, phong thái tuyệt thế, thể nội siêu tuyệt tu vi lại một lần nữa bộc phát, tựa như một mảnh ngũ sắc đại dương mênh mông tới va chạm. Ầm ầm. Nơi đây cùng phong càng quét, song phương khí tức va chạm phát ra ầm ầm nổ vang, âm thanh như tiếng sấm, truyền xa ngàn dặm, tựa như thiên địa muốn sụp ra đồng dạng. Ông Lục Xuyên chính nhìn xem, bỗng nhiên cảm giác đầu một trận choáng váng, đầu ông tác hưởng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thân hình lắc lư. Còn có cái khác người cũng là như thế. Khổng Tuyên nói, đi xa một chút. Bên cạnh, ngũ đại thượng tiên cũng là như thế giao đời đệ tử. Lục Xuyên tranh thủ thời gian làm theo, kêu ma gia tứ tướng, để bọn hắn tìm về pháp bảo phía sau nhanh chóng lùi về phía sau. Ngoài ra trong mắt của hắn cùng trên mặt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Không sai, Khổng Tuyên tu luyện cũng là ngũ hành đại đạo. Pháp lực ẩn chứa ngũ hành, đại ca, ngươi nhìn hai chúng ta nhiều có duyên phận. Lúc này Khổng Tuyên bắt đầu động. Xoẹt lóe lên, hắn trực tiếp cất bước, đỉnh lấy năm người uy thế, hoặc là nói không nhìn thẳng, chủ động hướng phía ngũ đại thượng tiên giết tới. Ngoài ra hai tay nở rộ hàng mang, ngũ sắc quang hoa lượn lờ, như hai thanh thiên đao như vậy, làm người sợ hãi cắt qua. Đang. Ngũ đại thượng tiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt tản ra đến năm cái phương hướng, riêng phần mình phất trần vung vẩy, ngàn vạn tơ bạc bay múa, phun tỏa hào quang. Như năm đầu ngân long như vậy xoay tròn lấy quấn về Khổng Tuyên. Hư. Chỉ là trong nháy mắt, trung ương nhất Khổng Tuyên đầu tiên là tứ chi bị quấn, sau một khắc liền bị cái này năm đầu ngân long từng tầng bao khỏa cuốn lấy. Cuối cùng như một cái hình người lớn kén, ngũ đại thượng tiên pháp lực từ phất trần bên trong truyền qua, lấy pháp lực trấn áp lớn kén bên trong người. Ngũ đại thượng tiên nhẹ nhàng thở ra, không cần phải nói, Khổng Tuyên cường thế cho bọn hắn áp lực thực lớn. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là lớn kén bên trong truyền đến từng tiếng ầm ầm nổ vang. Lớn kén trung ẩn ẩn có ngũ sắc quang hoa thoáng hiện. Nhanh, sư huynh, dùng pháp bảo trấn áp hắn. Mấy người cuồng hống. Thái Ất chân nhân gật đầu, tay phải cầm phất trần, tay trái vừa lật, một cái bò chín con rồng kim sắc cái lồng xuất hiện, bị hắn tế ra, xích quang đại thịnh rơi tại lớn kén bên trên. Cửu Long thần hỏa tráo. Na Tra kinh hô. Ngang. Thần hỏa bao phủ xuống sau đó, tại chỗ tiếng long ngâm truyền đến, bên trong hiện ra 49 đầu hỏa long, phun ra hỏa diễm, đại hỏa hừng hực, trong nháy mắt tướng thần hỏa che đậy cùng đại hỏa bao trùm. Mà lại cái này thần hỏa che đậy bên trong lửa không phải phổ thông lửa, mà là tam muội chân hỏa, lúc trước Thạch Cơ liền chết ở đây vật phía dưới. Xa xa Lục Xuyên chần chờ, đại ca, ngươi. Tạm được. Đây không phải hắn đối Khổng Tuyên không có lòng tin, mà là cái này Khổng Tuyên chiến lực rất mê, để hắn không có cách nào đoán chừng nha. Hắn biết rõ Khổng Tuyên lợi hại, ngũ sắc thần quang vừa ra, hãn hữu địch thủ, đánh chạy Nhiên Đăng cùng Lục Áp hai đại cao thủ. Thế nhưng là Khổng Tuyên về sau lại thua ở Đặng Thiền Ngọc còn có Long Các liên thủ phía dưới. Long Các không sai, chân tiên tu vi, có thể Đặng Thiền Ngọc một kẻ phàm nhân đem hắn làm vô cùng chật vật, cái này. Cái này nói ra ai mà tin nha. Cho nên, hắn cũng không biết làm như thế nào đoán chừng Khổng Tuyên sức chiến đấu. Bất quá coi như đánh không lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề đi, đại ca. Lục đại nhân trong lòng thầm nhủ. Phượng Hoàng nhất tộc không cũng rất am hiểu chơi lửa sao, hắn là Phượng Hoàng nhi tử hẳn là cũng không sai đi. Dù sao cái này ngũ đại thượng tiên hắn là một cái cũng đánh không lại tích, chỉ có dở trò, vẫn là ở sau lưng lặng lẽ. A. À, Cửu Long thần hỏa tráo phía dưới, lửa cháy hừng hực bên trong, truyền đến gầm lên giận dữ. Cái gì? Ngũ đại thượng tiên kinh hãi, trong tay bọn họ phất trần bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Oanh. Sau một khắc, đỏ rực thần hỏa che đậy phía dưới, một cổ như núi kêu biển gầm lực lượng bộc phát, ngũ sắc chi quang tại hỏa diễm bên trong lấp lóe, sau đó là một đạo điếc tai tiếng nổ. Cái gì? Ngũ đại thượng tiên thân hình thoát một cái, lại là trong tay tơ phất trần toàn bộ đều cắt ra, chỉ còn lại một phần ba. Sau đó, liền chỉ gặp thần hỏa che đậy phía dưới ngũ sắc thần quang đột nhiên hừng hực, lửa cháy hừng hực trung ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh. Nho nhỏ tam muội chân hỏa lại có thể làm gì được ta? Ha ha ha. Hỏa diễm bên trong Khổng Tuyên cười to, sau khi cười xong ngẩng đầu nhìn một chút, sau lưng năm đạo thần quang ngút trời mà lên. Trong chốc lát, Cửu Long thần hỏa tráo liền biến mất không còn tâm tích, ngũ sắc thần quang lượn lờ, hải khiếu như vậy ba động triều bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Đăng đăng đăng. Ngũ đại thượng tiên cũng bị vén bay ra ngoài, đại hắn nhóm thật vất vả dừng lại lúc, trong thần sắc mang theo kinh hãi, Thái Ức chỉ vào Khổng Tuyên, nói, tổ. Tổ cảnh. Ba chữ này phản phất rút khô hắn sức lực toàn thân, để hắn thân thể cùng thanh âm đều có chút run rẩy. Bốn người khác cũng là như thế. Tiên đạo ngũ cảnh. Trước tam cảnh tên là Thuần Dương, Thái Ức, Đại La. Thuần Dương cảnh giả số chân tiên, Thái Ức cảnh giả số thượng tiên, Đại La cảnh giả số kim tiên. Ba cảnh phía trên chính là tổ cảnh đại năng cùng Hỗn Nguyên cảnh thiên tôn. Trên đời này tổ sư cấp bậc không ít người, ngươi nhìn như cái gì Long tổ, Nhân tổ, Ma tổ, Đạo tổ, Côn Bằng lão tổ, Địa Tiên chi tổ, Bồ Đề lão tổ, Phật tổ. A không, Phật môn còn không có lập, Phật tổ bây giờ còn chưa có. Ở chỗ này Hỗn, Lục Xuyên cũng tổng kết ra một cái tâm đắc, đó chính là danh hào bên trong nếu là mang tổ chữ cái kia phần lớn đều rất ngưu bức. Không nghĩ tới hôm nay bị người điểm phá, Khổng Tuyên vậy mà đạt đến tổ cảnh bực này cấp bậc, trách không được có thể đánh Nhiên Đăng Lục Áp bốn phía chạy, đây thật là. Đại ca, từ nay về sau ngươi người đại ca này ta nhận định. Khổng Tuyên nói, còn thiếu một chút. Đúng vậy, còn thiếu một chút, hắn cách tổ cảnh chỉ có cách xa một bước. Có thế không vượt qua nổi liền vẫn là đại la cảnh. Lúc này ngũ đại thượng tiên cũng phát hiện việc này, thế nhưng là sắc mặt lại cũng không gặp hòa hoãn bao nhiêu. Đại la cảnh đỉnh phong, cái kia cũng không phải mấy người bọn hắn thượng tiên có thể đối kháng, thậm chí thập nhị tiên đều tới đều không có có mấy phần thắng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thật có chút mà không nghĩ ra, từ chỗ nào bỗng nhiên đụng tới một lão quái vật như vậy. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lục Xuyên giả bộ như không quen biết bộ dáng xa xa bái tạ đạo. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Bọn hắn trước đó đã thương lượng xong không biết, kỳ thật cái này chủ yếu vẫn là Lục Xuyên mãnh liệt yêu cầu. Hắn không muốn để cho Khổng Tuyên quá sớm bại lộ thân phận, miễn cho bị chuẩn đề vị kia cho để mắt tới tìm đến, không phải lấy Khổng Tuyên tính tình mang cái gì mặt nạ, đại trượng phu làm gì giấu đầu lộ đuôi. Không tạ, tiện tay mà thôi. Khổng Tuyên nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi thôi. Hắn đối Lục Xuyên cùng Ma Gia tứ tướng nói ra. Sự tình đến tận đây, Lục Xuyên kế hoạch có thể nói đã thành công, bước ra 12 thượng tiên, xúc phạm tam hoàng quy tắc. Mọi người đều thấy được là bọn hắn ra tay trước, ta cũng là cái người bị hại, bị lòng nhiệt tình một vị tiền bối cứu. Đúng. Lục Xuyên cùng Ma Gia tứ tướng rời đi. Cái này. Ngũ đại thượng tiên lẫn nhau nhìn xem, chỉ có hai mặt nhìn nhau. Khổng Tuyên hai tay lạnh nhạt âm ở sau lưng, thản nhiên nói, mấy vị, quan gia nên giải không nên kết, hôm nay bản tọa từ đó thay các ngươi điều hòa hóa giải cái này cái tộc ân oán, không cần đa tạ. Năm thượng tiên. Chúng ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ. Ngọc Đỉnh chân nhân nhắm mắt nói, ta sư huynh bảo vật có thể xin tiền bối trả lại. Khổng Tuyên nhấc tay áo phất một cái, hai đạo quang hoa từ tay áo bên trong bay ra, hóa thành Cửu Long thần hỏa cháo cùng Độn Long thung hai vật. Hắn hiện tại trang là gặp chuyện bất bình, cũng không phải song phương là địch tác chiến, huống hồ cái này xiển giáo đồ vật khá nóng tay, hắn cũng không tốt lắm cầm. Xin hỏi tiền bối danh hào. Cổ Hiền chân nhân lại nói. Khổng Tuyên nói, sơn giả tán nhân một cái, tất nhiên việc nơi này đã xong, vậy ta liền cáo từ. Nói thân hình đột nhiên tản ra, hư không tiêu thất. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 334, ngạo kiều Khổng Tước. Nói đi là đi, Khổng Tuyên tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngũ đại thượng tiên liếc nhìn nhau, trong mắt cùng trên mặt kinh nghi còn chưa hoàn toàn thối lui, còn có chút ít phiền muộn chi sắc. Đầu năm nay đại la cảnh như thế không đáng giá sao, vẫn là bọn hắn vận khí rất tốt, hơn nửa đêm đều có thể tùy tiện đụng phải một cái. Thái Ất chân nhân cùng Nghiễm Pháp Thiên Tôn riêng phần mình phất tay áo thu bọn hắn bảo vật, Thái Ất nhíu mày trầm ngâm nói, cường giả thần bí này rốt cuộc là ai? Khổng Tuyên không có báo danh số, lại đeo mặt nạ, cho nên bọn hắn cũng không biết đối phương địa vị. Kỳ thật liền là Khổng Tuyên không che mặt, lộ ra mặt bọn hắn cũng không biết. Phượng Hoàng nhất tộc lại cùng Long tộc như vậy có chút xuống dốc, Khổng Tuyên trước đó lại vô cùng điệu thấp, ai sẽ nghĩ tới hắn là Phượng Hoàng chi tử. Lại thêm hắn thực lực mạnh mẽ, đến mức Nguyên Si thần bên trong liền nhiên đăng, Lục Áp đạo nhân đều nhìn không ra hắn căn nguyên. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Khổng Tuyên chân chính thành danh bị đời người biết được, chính là Kim Kê lĩnh bên trên một trận chiến Phong Thần. Cổ Hiền chân nhân cười khổ nói, có chút mạnh lợi hại, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, ta xiển giáo sợ là chỉ có Nhiên Đăng lão sư, Nam Cực sư huynh nhưng cùng hắn chống lại. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lại nhìn Phất Trần, năm người lại cười khổ thở dài một hơi. Cái này Phất Trần bản đều là bọn hắn tế luyện pháp khí, kết quả vừa rồi dễ như trở bàn tay ngay tại cái kia nhân thủ bên trên hủy sạch, biến thành từng cái một chọc chổi lông. Thanh Hư đạo đức chân quân cười khổ nói, có thế chúng ta cũng đã phạm vào Tam Hoàng Thánh Nhân quy củ. Nghiễm Pháp Thiên Tôn nói, sự cấp tòng quyền, chúng ta là vì cứu đệ tử mà đến, phạm vào cũng liền phạm vào, có gì ghê gớm đâu, chỉ tiếc không có chém tên súc sinh kia. Đám người chỉ có cười khổ gật đầu. Tuy rằng có xiển giáo chỗ dựa, Tam Hoàng bọn hắn cũng không chút để ở trong lòng, nhưng mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một lần. Sư phụ Na Tra, Hoàng Thiên Hóa mấy người viện hôn mê Kim Tra đi tới, trên mặt vẻ chấn động còn chưa biến mất. So với vừa rồi bọn hắn sư phụ động thủ chiến trận, bọn hắn bình thường chiến đấu bây giờ nhìn lại liền cùng trò trẻ con đồng dạng. Mặt khác bọn hắn không nghĩ tới, sư phụ tăng thêm sư thúc sư bá 5 người liên thủ, thế mà bị một người đánh bại. Dương Tiễn đi theo đám bọn hắn cùng đi tới. Phục đang dược về sau, thương thế của hắn lập tức liền khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt, đổ máu quá nhiều đã thương nguyên khí. Một cha nói, sư bá, ta đại ca còn không có tỉnh lại. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn quá khứ quan hạ mạch tượng. Lại nhìn hạ thương thế phía sau nói, nội tức bình ổn, đã không có đáng ngại, bất quá không nghĩ tới súc sinh này ngũ hành đạo thuật đổ luyện không tệ. Lúc trước sư phụ truyền cho sư huynh để chúng ta huyền công, đều có hắn sở trưởng chỗ. Thái Ất chân nhân nói, thân công báo ngũ hành chân thủy quyết là lấy ngũ hành làm cơ sở, lấy biến hóa tăng trưởng, phối hợp ngũ hành đạo thuật như hổ thêm cánh, tự nhiên không thể khinh thường. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, không lời nói. Dương Tiễn ôm quyền nói, sư bá, sư phụ, sư thúc tất nhiên đã xuống núi. Vậy có phải muốn đi Tây Kỳ Tử Nha sư thúc chỗ tạm thời an giấc? Không được, chúng ta là vì giải các ngươi nguy nan mà đến, cái này vạn trượng hồng trần không chúng ta thanh tu người ở lâu chi địa. Thái Ất chân nhân nói, đã các ngươi đều đã không có việc gì chúng ta liền yên tâm, trở về chuyển cáo các ngươi sư thúc, ngày sau gặp được nguy nan chúng ta đều sẽ đến đây tương trợ. Đúng. Dương Tiễn ôm quyền thi lễ. Dương Tiễn, ngươi cùng vi sư tới đây một chút, có việc cùng ngươi bàn giao. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, đơn độc đi tới một bên tướng Dương Tiễn gọi tới. Mấy người khác thấy thế cũng phân biệt tướng đồ đệ gọi qua một bên. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, huyền công là ngươi dạy hắn. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, như thế thiên tư đáng tiếc. Ai, đối với Lục Xuyên, ngươi là nghĩ như thế nào? Dương Tiễn nói ra, ta nghĩ hết lực khuyên hắn vứt bỏ ám. Khuyên hắn đến chúng ta bên này, lại tìm sư tổ cầu tình một lần nữa thu nhập xiển giáo. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn qua đồ đệ lắc đầu, thở dài nói, thế nhưng là hắn đã không phải là năm đó sư đệ của ngươi, người cuối cùng sẽ biến. Dương Tiễn nghiêm túc nói ra, hắn trước kia từng cứu mạng của ta. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn hắn tổn thương một cái, nói, vậy sau này ngươi liền không nợ hắn cái gì? Dương Tiễn há hốc mồm, nhưng mà cái gì đều nói không nên lời, chỉ có cúi đầu xuống im lặng. Về sau đừng có lại nghĩ lấy các ngươi trước đó tình nghĩa, hắn đã quyết định đi theo thân công báo một con đường đi đến đen, hai người các ngươi tuyển con đường đã khác biệt. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài nói, lần này tổn thương cũng nên để ngươi thấy rõ ràng những thứ này, nghe vi sư mà nói, nếu không thì lại cố kỵ cái này chút. Đối ngươi, đối với hắn đều không phải chuyện tốt. Dương Tiễn mặt lộ vẻ dãy dụa. Một lát sau, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra song quyền một chút buông lỏng ra. Đệ tử, minh bạch. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn, về sau cùng còn lại bốn người hội hợp, hóa thành trường hồng phóng lên tận trời. Bên cạnh, Hoàng Thiên Hóa kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ngay tại vừa rồi hắn hướng Đạo Đức Chân Quân hỏi đối với mình thân thế nghi hoặc. Đây cũng là rất quấy nhiễu hắn sự tình, nếu là không có kết quả, chỉ sợ hắn về sau gặp được Lục Xuyên đều muốn bó tay bó chân, thi triển không xuất toàn lực. Nhưng đối với việc này, sư phụ hắn lại giữ kín như bưng. Chỉ nói là Lục Xuyên hoàn toàn ở nói hưu nói vượng, không nên tin, mà đối với thân thế của mình hắn cũng biết không rõ ràng. Cái này rất khó để hắn tin phục, trong lúc nhất thời Hoàng Thiên Hóa cũng không biết nên làm gì bây giờ. Các sư huynh đệ mang lên hôn mê kim tra trở về Tây Kỳ. Tây Kỳ ngoài thành. Ân Thương trong đại doanh lộ ra cực kỳ yên tĩnh, đại quân sớm đã ngủ yên, trong doanh trại chỉ có khiêu động đống lửa, cùng tuần tra đứng gác đám binh sĩ. Phù phù. Bỗng nhiên trong doanh vang lên mấy cái thanh âm, lại là từ giữa không trung mấy đạo nhân ảnh rơi xuống đất thanh âm. Một tiểu tứ lớn, nhỏ thân hình linh hoạt một cái bổ nhào vững vàng rơi xuống đất, bốn cái lớn thân ảnh liền cực kỳ chật vật, như sau sủi cảo như vậy rơi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống dứt khoát trên mặt đất không đứng dậy, chỉ là thở hồng hộc, phát ra trở về từ cõi chết phía sau tiếng cười. Cái gì người? Phụ cận binh lính tuần tra số lớn xông tới, đi tới nhìn một chút thần sắc giật mình, quân sư, còn có bốn vị tướng quân. Bên trong quân trướng, Trương Quế Phương muộn như vậy đều còn không có chìm vào giấc ngủ, thân mang khôi giáp sắc mặt nghiêm túc, cứ như vậy ghế cứng. Làm sao còn không có tin tức? Trương Quế Phương trên mặt lộ ra mấy xóa bất an. Chiều hôm qua đại quân chạy tới Tây Kỳ Thành, như thế bôn ba binh sĩ mệt nhọc vốn không nên lại xuất binh. Có thế Lục Xuyên lại xuất binh, đồng thời nói ra đối phó Dương Tiễn đám người kế hoạch. Mấy tiểu tử kia thực tại thái quá khó dây dưa, hắn cũng cực kỳ đau đầu, cho nên sau khi đồng ý phối hợp một chút. Nhưng hôm nay một đêm trôi qua, trời cũng đã gần sáng lên, có thế tin tức gì đều không có, hắn há có thể không lo lắng. Đón lấy, hắn nghe được trong doanh ồn ào. Trương Quế Phương vội vàng vọt ra đại trướng bên ngoài, liền gặp Ma Gia tứ tướng trên thân mang thương nâng mà đến, bên cạnh đi theo Lục Xuyên. Quân sư, đây là... thành công. Trương Quế Phương thử dò xét nói. Đây rõ ràng là đại chiến một trận dáng vẻ mà. Thất bại, khụ khụ, muốn ta thiết hạ diệu kế bố hạ bẫy rập bắt con mồi, không nghĩ tới hơi kém chính mình biến thành con mồi. Lục Xuyên ho khan phía sau cười khổ nói, đánh nhỏ, tới một bang lão, nếu không có vị đi ngang qua tiền bối tương trợ, khụ khụ, chúng ta mấy cái kém chút liền không về được nha. Nói xong còn hư nhược ho khan một tiếng. Trương Quế Phương nói, đừng nói trước, nhanh nhanh nhanh, quân sư còn có mấy vị tướng quân, tranh thủ thời gian hồi trướng bên trong nghỉ ngơi một chút lại nói, ngày mai lại nói không muộn. Lục Xuyên cùng Ma Gia tứ tướng riêng phần mình gật đầu hồi doanh. Ma Gia tứ tướng bị hù không nhẹ, lần này mệnh thật đúng là nhặt về nha. Lục Xuyên đi vào đại trướng trước, vừa mới nhấc lên đại trướng rèm, bỗng nhiên giật mình, chỉ gặp trong đại trướng đã thêm một người, đưa lưng về phía cửa ra vào. Đại ca, ngươi tới thật nhanh nha, bội phục bội phục. Ở thấy rõ người tới về sau, Lục Xuyên thả lỏng trong lòng cười nói, bất quá đại ca, ta là thật không nghĩ tới a, ngươi lại là đại la cảnh. Cái kia người xoay người lại, chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trong lòng thở dài. Tiểu tử này da mặt thật là dày, ngươi đều biết ta là đại la cảnh cao thủ, còn dám kêu ta đại ca. Khổng Tuyên thản nhiên nói, đây là trên người ta bí mật, bây giờ chỉ có ngươi một cái biết rõ, ta hy vọng ngươi không cần nhiều lưỡi. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, đại ca đối ta không giấu giếm là tiểu đệ thiên đại vinh hạnh, từ nay về sau, việc này ta hội nát tại trong bụng, đối cha ta cũng sẽ không thổ lộ một cái chữ. Khổng Tuyên tức giận liếc mắt, tất cả đều bị ngươi trông thấy, ta còn giấu giếm cái đầu của ngươi a. Tiểu tử ngươi, thật đúng là hội hướng trên mặt của ngươi thiết toàn a. Khổng Tuyên thản nhiên nói, tiếp xuống, ta muốn trở về Vân Thủy Thành, ngươi bên này. Cẩn thận. Đã không sai người đại ca này mũ hái không xong, hắn cũng chỉ có, khụ khụ, chấp nhận. Lúc sắp đi, hắn vẫn là đối với cái tiểu lão đệ quan tâm một câu. Dù sao tại phía trên chiến trường này, nói không chừng ngày nào nói không, liền không có đâu. Nói xong thân hình khẽ động hư không tiêu thất. Lục Xuyên nghe xong vẻ mặt tươi cười, đại lực khua tay nói, ta đã biết đại ca, về sau ta hội thường tới thăm ngươi. Mặc cho ngươi cái này Khổng Tước lại thế nào ngạo kiều lãnh đạm kiêu ngạo, cuối cùng không phải là bị ta Lục đại nhân cầm xuống rồi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 335, tiến lên phương hướng. Đêm khuya. Tây Kỳ bị mông lung bóng đêm bao phủ, rất yên tĩnh, chỉ có tướng phủ đại sảnh bên trong, đèn đuốc chập chờn, trong phòng tươi sáng. Một bóng người trong đại sảnh có chút bất an đi tới đi lui. Liền Khương Tử Nha chính mình cũng không biết, hắn đã ở phòng khách này bên trong đi tới lui bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Của hắn cho mày, mang trên mặt thật sâu lo lắng. Kim Tra cùng Lục Xuyên làm. có thế chưa từng nghĩ Kim Tra bị một chiêu trọng thương không rõ sống chết, Dương Tiễn ra tay giúp đỡ, lại bị Toàn Tâm Đinh một chiêu ám toán. Cái này một hệ liệt biến cố phát sinh thực tại rất nhanh. Nói thật, thực đang gọi người có chút đáp ứng không xuể, khó mà một chút kịp phản ứng. Lục Xuyên rõ ràng có sức tái chiến, còn giải quyết lợi hại nhất Dương Tiễn, thế nhưng là hắn vì cái gì lại muốn chạy? Cái bẫy. Hắn cơ hồ một chốc phán đoán đi ra, đây là một cái Lục Xuyên bày cái bẫy, nó mục đích không vì cái gì khác, chính là muốn dẫn Na Tra bọn hắn rời đi. Sau đó thì sao? Điệu Hổ Ly Sơn Dương Đông kích Tây, ở dẫn đi Tây Kỳ sức chiến đấu cao nhất về sau, để Ân Thương đại quân tiến đánh Tây Kỳ. Thế nhưng là Ân Thương về sau một chốc lui binh, nói rõ dẫn đi Na Tra mục đích của bọn hắn không phải vì đây. Như vậy còn lại khả năng chỉ có một cái, Lục Xuyên tiểu tử này nổi điên, muốn đem Na Tra mấy người một mẻ hốt gọn, giải quyết mấy người bọn họ phía sau lại xu quân tiến đánh Tây Kỳ. Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha liền lòng nóng như lửa đốt, lo lắng mấy cái sư điệp nhóm an nguy. Kim Tra hôn mê bất tỉnh sống chết không biết, Dương Tiễn bị trọng thương đã mất đi chiến lực, chỉ dựa vào Na Tra mấy người có thể ứng phó tới sao? Lục Xuyên đã như vậy nhọc lòng bày ra cái này cái bẫy, cái kia cái bẫy nhất định sẽ không đơn giản, Na Tra mấy người đi theo tất nhiên là giữ nhiều lành ít a. Tại sự lo lắng của hắn bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, cái này chờ đợi quá trình dài dằng dặc mà dày vò. Cũng may trời sắp sáng thời điểm, của hắn sư điệp nhóm rốt cục trở về. Mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi tại trong viện, về sau, hướng đại sảnh bên trong đi tới, bên trong một tra cổng Kim Tra. Dương Tiễn ngươi. Kim Tra thế nào? Nhìn thấy Dương Tiễn bỗng nhiên hoàn hảo, Khương Tử Nha rất là kinh ngạc, lại lập tức nhìn về phía bị mang đến hôn mê Kim Tra. Hoàng Thiên Hóa nói, trong cơ thể hắn tạng phủ đều bị đốt bị thương, cũng may quản pháp sư bá cứu chữa phía sau đã không còn đáng ngại. Văn thù quản pháp sư huynh. Khương Tử Nha liền giật mình, hắn làm sao? Thế là mấy người đem trước sự tình nói ra. Cái gì, năm vị các sư huynh xuống núi, nhưng là bị một cái người thần bí đánh bại. Nghe được tin tức này, Khương Tử Nha không biết nên hỉ vẫn là lo. Vui chính là mấy vị sư huynh hạ sơn, đồng thời nhắn lại nói về sau hắn gặp được khó khăn tương trợ, lo lại là xuất hiện một cái liền hắn sư huynh đều không đối phó được cao thủ. Vẫn là Dương Tiễn nhất hiểu tâm ý, xem xét thần sắc của hắn liền biết rõ đang suy nghĩ gì. Vì vậy nói, vị tiền bối kia hẳn là chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là đại thương người bên kia, hiện tại đã rời đi, mời Khương sư thúc yên tâm. Khương Tử Nha lúc này mới thoáng yên tâm, lại may mắn nói, còn tốt lần này có các sư huynh xuất hiện, nếu không thì các ngươi rơi vào Lục Xuyên cái bẫy phía sau hậu quả khó mà lường được. Bốn người cúi đầu im lặng, Khương Tử Nha lời nói này không tệ, lần này cảnh ngộ của bọn hắn có thể nói cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải bọn hắn sư phụ xuất thủ tương trợ, như vậy tại Lục Xuyên cùng Ma Gia tứ tướng liên thủ, bọn hắn còn lại mấy người tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Ta thật nghĩ không thông sư tổ hội gì muốn lưu lại dạng này hai tai họa. Một cha bỗng nhiên không cam lòng nói, muốn là lúc trước trục xuất sư môn lúc, sớm phế đi bọn hắn cái này một thân bản sự, bây giờ chẳng phải cũng không có chuyện gì sao. Lần này liền Khương Tử Nha cũng không nói chuyện, đám người thần sắc có chút phức tạp cùng nặng nề. Sư thúc, ta về phòng trước khôi phục nguyên khí đi. Dương Tiễn nói ra, quay người rời đi đại sảnh. Rất nhanh vài người khác cũng lần lượt rời đi. Ngoài thành, Ân Thương đại doanh. Tiếp xuống liền nên mời đạo hữu dừng bước. Lục Xuyên rửa mặt phía sau nằm tại trong lều vải, dài trên giường trên chăn, hai tay gối lên sau đầu suy tư. Hôm nay kế hoạch của hắn thành công. Thế nhưng là hắn biết rõ, cái này không nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ liền Tam Hoàng cũng chưa chắc có thể giấu giếm được. Chưa liên quan đến bọn hắn cấp bậc kia, liền vĩnh viễn không biết cái kia độ cao lợi hại. Đương nhiên hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ giấu giếm được những người này. Bởi vì hắn suy đoán, e rằng xiển, tiệt hai giáo đệ tử đối với Tam Thánh, đồng thời không có thật nhiều sợ hãi cùng tôn kính. Cứ việc nói Tam Hoàng là nhân tộc Thánh Hoàng, Toại Hoàng lại là nhân tổ, thân phận hiển hách tôn quý vô cùng. Nhưng nói cho cùng chỉ là nhân tộc tôn kính, chủng tộc khác chưa hẳn như thế. Như vậy cũng tốt so trên địa cầu nào đó một quốc nguyên thủ quốc gia. Có đôi khi bọn hắn tại chính mình trong nước vi vọng đều không thế nào tích, liền lại càng không cần phải nói tại cái khác nước, người của những quốc gia khác thật đúng là không thế nào chim bọn hắn. E rằng nơi này cường giả vi tôn, nhưng đạo lý là như vậy cái đạo lý không phải. Nhân tộc sinh ra muộn, không sai biệt lắm là tại thượng cổ ban đầu, luận tư lịch so cái khác thiên địa sơ khai phía sau xuất hiện chủng tộc chậm không biết bao nhiêu. 12 thượng tiên cùng tiệt giáo rất nhiều đệ tử, bọn hắn sớm tại nhân tộc xuất hiện trước liền đã xuất thế. Nói một câu không cái gì dễ nghe, nhân tổ trong mắt bọn họ cũng chính là một cái vãn bối mà thôi, e rằng mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không sợ. Đây chính là lục đại nhân hâm mộ bối cảnh thâm hậu mang tới chỗ tốt rồi. Nguyên lai Văn Trọng mời tiên đạo cao thủ hạ tràng lúc, đây chính là một điểm mà áp lực tâm lý đều không có a. Huống hồ lâm trận đối địch, song phương đều là mỗi người dựa vào có khả năng phân cao thấp, cái này không có gì không đúng. Từ đầu đến cuối hắn đều không có phá hư qua quy tắc, chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc, đã làm một ít đối bọn hắn một phương có lợi sự tình mà thôi. Nguyên lai tiệt giáo trước phạm quy, Tam Thánh một trong thần nông hai lần trợ giúp xiển giáo. Một lần đối phó Ôn Hoàng Đại Đế Lữ Nhạc, một lần là đối phó Đậu Thần. Hai vị này một cái Ôn Dịch một cái Độc Đậu, đều muốn dùng cái này diệt tuyệt một thành mấy chục vạn người. Bất quá hắn cảm thấy thần nông xuất thủ cũng có thủ pháp này rất độc nguyên nhân, thần nông vì nhân tộc nếm bách thảo, chăm sóc người bị thương, đương nhiên không nhẫn nhiều như vậy vô tội phàm nhân bị kiếp số này. Nhìn chung toàn bộ phong thần, Hỏa Vân trong Tam Thánh thần nông liền xuất thủ như thế hai lần, về phần cái khác hai vị là một lần đều không có xuất thủ qua. Cho nên, Lục Xuyên mục tiêu ngay từ đầu liền cũng không cao, không cầu Tam Thánh đứng ở bọn hắn bên này, nhưng hy vọng bọn họ chí ít có thể bảo trì trung lập là đủ. Không biết cái gì thời điểm, Lục Xuyên trong tay bỗng nhiên nhiều hai cái màu xanh nhạt ôn nhuận ngọc phiến. Phong thần song hố cái kia trước hết để cho ai xuất mã đâu. Hắn trước khi nói là một bộ đại thương bài, cái này đồng thời không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật làm được, trong tay chính là. Chỉ là trước lúc này, đại vương là Khổng Tuyên, tiểu vương là sư phụ hắn. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy cái này hai phong thần song hố, giống như làm lớn tiểu vương thích hợp hơn một chút, đại ca hắn có thể là một trương lớn ác chủ bài. Cái kia trước hết để cho sư phụ hắn xuất mã. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không ổn. Hắn cùng thân công báo còn không có trà trộn vào tiệt giáo lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nếu là trước đó đem tiệt giáo đệ tử hố tại Tây Kỳ, chỉ sợ có thể hay không nhập giáo.